tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Long Hồn. Màu xám tử khí xuyên thấu qua vết rách truyền đến lại đây. Này cỗ tử khí bên trong ẩn chứa một luồng mục nát. Thua khí tức, nương theo lấy luồng hơi thở này. Mơ hồ có một cổ cường đại khí tức gợn sóng. Chân long, Lý Mục trong nháy mắt công phu chính là kết luận luồng hơi thở này. Ở chân long đảo trên hắn gặp màu đen chân long cùng màu trắng chân long. Tự nhiên đối với hơi thở của long tộc hết sức hiểu rõ. Xem ra tàng thi chi địa thật sự có một con chân long tồn tại. Nhưng là này cho khí tức có chút kỳ quái. Này con chân long hẳn là chết thật. Lý Mục trong lòng nói thầm. Tử vong chân long cũng là long cốt có điều tác dụng. Lẽ nào này con chân long là chí ít đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng quy nhất cảnh chân long. Tử vong chân long, khí huyết tan tác, nhục thân vô dụng, cũng không tinh huyết, duy nhất lưu lại, chỉ sợ sẽ là một bộ long cốt. Có thể mặc dù là hỗn nguyên cảnh long cốt, đối với âm dương cảnh tu sĩ trợ giúp có hạn, chớ nói chi là đối với hỗn nguyên cảnh tu sĩ, trợ giúp càng thêm có hạn. Nếu như không chỉ là chân long hài cốt, kia tàng thi chi địa bên trong còn có cái gì có thể để cho âm dương cảnh tu sĩ đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngoại trừ hơi thở này ở ngoài, Lý Mục vẫn có thể cảm ứng được ba đạo khí tức mạnh mẽ. Chính là lúc trước gặp được Thanh Hà Môn ba vị chấp sự trưởng lão. Đi thôi, Lý Mục trước tiên tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên Tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu mấy người cũng đều theo sát phía sau. 35XS đoàn người xuyên qua không gian liệt phùng. Vị trí là một cực kỳ rộng lớn bình địa. Bình địa bên trong có đông đảo hài cốt tồn tại. Từng bộ hài cốt hết sức kỳ lạ. Có tản ra kim sắc quang mang hài cốt, có trắng như tuyết như ngọc hài cốt, có hắc mang lưu động hài cốt. Từ nơi này chút hài cốt bên trong còn tản ra lưu lại mạnh mẽ khí tức. Nói vậy những này hài cốt chủ nhân trước người đều là một phương cường giả. Ít nhất là ngũ hành cảnh tồn tại. Ở bình địa vị trí trung ương, có một bộ to lớn hài cốt, giống như là một tòa núi lớn như thế. Từ to lớn hài cốt ngoại hình đến xem, đích thật là chân long, mà ở hài cốt bên trên có từng đạo thầm màu ánh sáng lưu truyền, mang theo một loại quỷ quyệt khí tức. Tử vong chân long, Ngưu Thông kinh hô lên. Tử vong chân long, long tộc dị chủng, trời sinh nắm trong tay tử vong đại đạo. Lý Mục quét mắt bốn phía, lại nhìn về phía tử vong chân long. Chính là minh bạch bốn phía biến hóa. Tử vong chân long bỏ mạng ở tàng thi chi địa, mà trên người nó tử vong đại đạo ảnh hưởng quanh thân đích tình huống, làm cho toàn bộ tàng thi chi địa sinh ra biến hóa, làm cho yêu thú, thực vật đều phát sinh ra biến hóa. Những kia chết đi yêu thú cùng tu sĩ cũng giống vậy nhận lấy tử vong đại đạo ảnh hưởng, biến hóa thành khô lâu chiến sĩ. Ở hài cốt phụ cận, có từng cây kỳ hoa dị thảo, trong đó rõ ràng nhất chính là ba đóa màu đen hoa. Cái kia ba đóa màu đen, chỉ có ba mảnh cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều có từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. U quang lưu chuyển, phảng phất có thể nhìn thấy tử vong không gian như thế. Nhành hoa cũng không trường, chỉ có ngón tay trỏ dài ngắn. Có thể nhành hoa bên trên có ba cái màu đen dây nhỏ. Như là liên tiếp mỗi một cánh hoa như thế. Tử vong tam sinh hoa. Làm Lý Mục gặp được cái kia ba đóa màu đen thời gian. Trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Tử vong tam sinh hoa. Thuộc về cấp 4 sao dược tài. Tiếp cận cấp 5 sao dược tài mức độ. Cực kỳ quý giá. Đơn thuần dùng tử vong tam sinh hoa. Chính là có thể làm cho người cảm ứng rõ ràng tử vong đại đạo tồn tại. dễ dàng cho tu luyện tử vong đại đạo, so với sát lục cổ thần trên người sát lục đại đạo hoa văn. Niu thông trên cánh tay sức mạnh hoa văn, tử vong tam sinh hoa loại này dùng cảm ngộ tử vong đại đạo, càng thêm cấp tốc. Đương nhiên, cảm ngộ tử vong đại đạo chỉ là một người trong đó hiệu quả. Nó còn có thể cô đọng thần hồn, khiến người ta thần hồn càng phát mạnh mẽ, càng phát thần kỳ, cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, hầu như đạt đến bất tử bất diệt trạng thái. Ngoại trừ tử vong tam sinh hoa ở ngoài, Lý Mục còn gặp được không ít quý giá tinh cấp dược tài. Mặc dù nhiều mấy con là nhất tinh dược tài, hay sao dược tài, cũng cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, một cây tử vong tam sinh hoa cần thiết linh khí liền cực kỳ kinh khủng. Chớ nói chi là ba cây. Kỳ quái, Lý Mục nhìn ba cây tử vong tam sinh hoa, mang theo một chút nghi hoặc. Lúc bình thường bên dưới, ở chân long hài cốt vị trí, xuất hiện hẳn là long hồn thảo mới đúng. Tại sao lại là tử vong tam sinh hoa? Chân long tử vong, linh hồn tiêu tan, từ từ bị hoa cỏ hấp thu lấy, đản sinh ra long hồn thảo. Lẽ nào thật sự long không chết? Lý Mục trong mắt lướt ra khỏi một vệt tinh mang, nhưng rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Dù sao, nếu là thật long bất tử, vậy này một bộ hài cốt thì lại làm sao giải thích? Oanh, bỗng nhiên, một đạo kinh thiên động địa từ phía chân trời vang lên. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng ảnh nhanh chóng mà xuống, chớp mắt công phu chính là mạnh mẽ đụng vào trên đất. Lại là một tiếng nổ vang nổ vang, đại địa ầm ầm vỡ vụn ra đến, mặt đất xuất hiện một to lớn hố sâu. Từng đạo vết rách giống như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đi, lan tràn mấy trăm dặm địa, Lý Mục đoàn người dồn dập ngẩng đầu lên nhìn tới. Đó, Ngưu Thông kinh hô lên, long hồn, Thanh Ngọc đạo nhân ánh mắt ngưng trọng lên. Bầu trời, một con to lớn màu đen trong suốt thần long chiếm giữ hư không. Dài đến ngàn dặm, khí tức mãnh liệt, bá đạo mười phần, cái kia giữ tợn tư thái, bế nghệ ánh mắt, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Một con kia to lớn màu đen trong suốt thần long, cùng trung ương long cốt cơ hồ là như thế. Từ trên người nó tỏa ra một cổ cường đại tuyệt luân khí tức, ít nhất là hỗn nguyên cảnh cấp độ, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, nồng nặc kia hầu như hóa không ra tử khí, phảng phất liền hư không đều phải biến thành quốc gia tử vong. Giống, long hồn hướng về phía dưới rít lên một tiếng, giống như cửu thiên tiếng sấm giống như vậy. Cái kia gào thét tiếng liền hư không đều bắt đầu run rẩy. Có thể thấy được phi phàm. Thương sư huynh, thương sư huynh, hai đạo thanh âm dồn dập vang lên. Ngay sau đó hai đạo lưu quang hướng về cái kia hố sâu trung ương mà đi. Tinh tế vừa nhìn, chính là cái kia Thanh Hà Môn Quảng Vô Nghiệp cùng Trần Tinh Nhi. Lại nhìn về phía cái kia hố sâu, từ trong hố sâu bay ra một cái bóng người, vô cùng chật vật, tóc ngổn ngang, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Chính là cái kia Thanh Hà Môn mạnh nhất chấp sự trưởng lão Thương Trác. Thương Trác ngẩng đầu lên nhìn cái kia giữa không trung long hồn, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Bọn họ tiến vào tam tinh thiên nhiên trận pháp hạt nhân, vốn tưởng rằng có thể được hài cốt, cùng với hài cốt quanh thân rất nhiều dược tài, cũng không định đến lại có một long hồn tồn tại, hoàn toàn xuất phát từ dự liệu của bọn họ. Cái kia long hồn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả là lấy thực lực của hắn ở long hồn trước mặt căn bổn không có chút sức chống cực nào. Chỉ là hô hấp trong lúc đó, đã bị cái kia long hồn cho đánh bại. Thương Trác dư quang của khóe mắt liếc mắt Lý Mục đoàn người. Không nghĩ tới Lý Mục đẳng nhân dĩ nhiên cũng tiến vào đất nòng cốt. Đồng thời, đang nhìn đến Thanh Ngọc đạo nhân trong nháy mắt, chính là biết rồi thân phận của bọn họ. Chính là lần trước tới chỗ này, vừa thần bí biến mất một đám người. Long hồn cũng phát hiện Lý Mục đoàn người. Một đôi uy nghiêm con mắt rơi vào Lý Mục đoàn người trên người. Rít lên một tiếng, thân hình đột nhiên động tác, giống như tia chớp màu đen giống như vậy. Chớp mắt xẹt qua mấy ngàn dặm hư không, xông thẳng Lý Mục đoàn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.